Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 324, chương 324, vô tình gặp được. Tám nguyệt, hai ngày, đại hải trình nửa đoạn trước. Trong tửu quán, bữa tiệc linh đình thanh âm vang trở lại làm đại hải trình bảy cái đường một trong trước chòi canh. Rượu whisky chấn nhỏ đối ngoại là như thế này, tuyên bố đây là một tòa hoan nghênh hải tặc chấn nhỏ. Nhưng đây chẳng qua là lừa gạt này mới từ tứ hải lướt qua điên đảo núi. Lại vừa lúc lựa chọn điều này, đường hàng không là biển người tặc nhóm trong này đủ hơn 10 triệu. Tiền thưởng cấp bậc hải tặc, bởi vì đối với nơi này ở dân phớt lờ mà mất tích đầu. Chấn nhỏ ở dân không gần như chỉ ở nơi đây sinh hoạt. Bọn họ còn có chung một cái thân phận thợ săn tiền thưởng. Một loại đi qua hoàn thành cố chủ nhiệm vụ, mà thu được cách xù tiền thưởng chức nghiệp. Không chỉ là hải tặc, cho dù là thương thuyền hộ vệ, hàng hóa buôn lậu, buôn bán nhân khẩu chỉ cần xuất nổi khiến người tâm động giá. Những thứ này nhìn như lương thiện có thể lấn nhân cũng sẽ hóa thành địa ngục ác ma. Ha ha ha các huynh đệ, những ngày an nhàn của chúng ta sẽ tới. Jake, người cũng học thượng lần bị hải tặc hơi kém giết a. Cầm miệng đây, còn không phải là các ngươi lộ chân tướng. Ăn mặc người bán hàng, bác sĩ, nông dân, thương nhân chờ chút các loại nghề nghiệp thợ săn tiền thưởng nhóm lại hôm nay tề tụ một đường. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hôm nay thông tin điểu đưa tới báo sớm. Phía trên tin tức thực sự vô cùng kinh bạo, một ít đệ nhất bản chính là tấm kia hung ác độc địa tàn bạo khuôn mặt. Tiêu đề còn lại là tên là, bởi vì Roger đến rồi nơi đó là vùng đất mộng tưởng. Là đại đa số hải tặc đều nghĩ tới đạt đến địa phương. Nơi đó có trung cực bảo tàng tồn tại, chỉ có tìm tới đó mới có thể bị thế nhân gọi. Không chỉ là bọn họ. Hầu như người của toàn thế giới chỉ cần có điểm đầu óc là có thể dự kiến tiếp đó sẽ bởi vì này phần báo chí mà sản sinh bao nhiêu hải tặc, muốn khiêu chiến đánh bại hải tặc vương, muốn lấy được cho bọn họ tìm được bảo tàng hải tặc nhóm biết như ong vỡ tổ từ tứ hải. Từ đại hải trình nửa đoạn trước chen hướng nửa đoạn sau thế giới. Đến lúc đó, bọn họ chỉ muốn tiếp tục ở nơi này cắm sào chờ nước lấy được thu nhập thì sẽ là dĩ vãng vài lần, thậm chí là mười mấy lần. Đáng tiếc lôi thần bị Roger đoạt danh tiếng. Đúng vậy, bằng không chỉ bằng hắn giao hảo cự nhân tộc, còn từ Big Mom trong tay lấy đi 100 ức belly, tuyệt đối có thể lại một lần nữa chiếm giữ báo sớm đầu đề. Đây chính là 100 ức A đại hâm mộ. Có thể khiến cho ta có một ước belly liền hạnh phúc chết. Két đang ở thợ săn tiền thưởng nhóm cao đàm khoát luận lúc. Tử quán đại cửa bị đẩy ra rồi đi vào là một cái trên mặt rất nhiều mặt rỗ mặt tròn thanh niên nhân. Các vị đại ca, tiểu đệ Gray, trông coi chủ động giới thiệu tuổi của mình người tuổi trẻ. Tất cả mọi người lộ ra hoan nghênh nụ cười hải tặc sinh ra. Công dân tay cũng sẽ không được rồi. Nhất là vào nghề thợ săn tiền thưởng nghe lời, nhu thuận, hiểu chuyện, gặp phải rất nguy hiểm hải tặc còn có thể làm cho hắn lên trước. Ở một đám lão du điều chung lăn lộn cái thục khuôn mặt sau. Cũng hứng lấy dưới không tính là nhiều lắm, cũng không tính là quá ít tiền thưởng sau. Đã hoàn thành kéo bè kết phái thợ săn tiền thưởng nhóm lục tục rời đi quá khứ đơn đả độc đấu còn có. Thể. Nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy hợp tác cùng thắng thời đại. Tiểu tử này không sai. Lên đường tận lực không phải để hắn chết đi. Nghĩ như vậy thợ săn tiền thưởng nhóm hoàn toàn không nghĩ tới bị bọn họ lường gạt tiền thưởng. Chính là cái kia hơi kém lại đoạt báo sớm đầu đề trẻ tuổi người. Đám người kia thực sự là càng ngày càng quá phận. Tiểu tử, dòng này cũng không người nghĩ tốt như vậy làm. Tiền thưởng của bọn họ, ngày hôm nay liền cho ngươi đánh năm gãy a. Tử quán lão bản, tóc bạc hoa dâm Âu York có chút nhìn không được. Đa tạ lão bá, nơi đây còn có gian phòng ở sao? làm đơn giản hóa trang Red gãi đầu một cái, hắn làm như vậy là vì quan sát Dragon đến cùng có hay không trước giờ đến, dù sao hắn một cái người ngoại lai, không phải hải tặc, lại quan sát khắp nơi khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý của những người khác cùng hoài nghi. Kết quả ở trong trấn nhỏ dạo qua một vòng đều không tìm được. Nhưng tìm được một ngoài ý muốn, người Crocus sẽ ngủ ở quán rượu này. Đối phương giống như hắn, tiến hành rồi thay đổi trang bị, cái này tự nhiên là bởi vì Roger đoàn hải tặc bí mật giải tán. Hải quân cũng liền triệt để mất đi tung tích của bọn họ. Bị áp tại thế giới tình báo cũng từng bước có không khống chế được xu hướng. Thẳng thắn tin tức này đang ở toàn thế giới ban bố. Như vậy tìm được Roger bọn họ tỷ lệ liền lớn hơn nhiều người vì tiền mà chết. Điều vi thực vong không chỉ có riêng chỉ là nói một chút mà thôi. Có 5.000 belly một ngày, ngươi muốn ở vài ngày. Ta Âu Nhóp lại khuyên ngươi một câu, sớm làm ly khai chỗ này. Trước từ yếu nhất Đông Hải làm lên thợ săn tiền thưởng. Các loại tôi luyện không sai biệt lắm trở lại đại hải trình. Loke lần thứ hai phóng ra rồi thiện ý của mình. Đối với một cái đã là gần đất xa trời lão nhân, Greg cũng không nghĩ nhiều, cảm tạ lão bá ta đây trước ở Ba Thiên được rồi. Trên lầu người thứ hai gian phòng, đi thôi, ba bữa cơm theo thứ tự là 6 điểm, 12 điểm, 18 điểm, nhớ được bản thân xuống tới ăn. Theo Âu Yop phất tay, giao qua Belly Rex đi tới hành lang gian phòng thứ nhất. Chính là Crocus nơi ở. Là ta, bác sĩ, Chi Chi ở có chút cũ nát trước cửa gỗ phóng xuất ra lam sắc ánh sáng nhạt sau. Môn lo lắng mở ra, xuất hiện Crocus vẫn là chìa vào tấm kia đông qua khuôn mặt. Thế nhưng râu mép cùng tóc lại xử lý thành hoa dâm dáng vẻ nói như vậy. Cho dù có lệnh truy nã bức họa, không phải đặc biệt quen thuộc cũng căn bản không nhận ra. Thật đúng là tiểu ca người a, thực sự là đã lâu không gặp. Mau vào, theo Crocus tiến vào phòng Rex, thấy được chồng chất tại tường chung quanh một gương mặt trông rất sống động, bức tranh trong đó có Rivers Mountain đèn pha, cùng với Le Bon ngửa mặt lên trời phun nước chơi đùa hình ảnh. Cùng với một tấm đang ở nhánh trên kệ bức tranh, đây là một cái tóc vàng thanh niên nhân. Nhưng là lại không có bất kỳ ngũ quan. Lâu đời ký ức, vào giờ khắc này sống lại Âu Nhóc. Roger đoàn hải tặc sau khi giải tán liền tới chỗ này Crocus. Cùng với bản vẽ này, bác sĩ tại sao phải ở chỗ này? Lẽ nào Roger thuyền trưởng, chợt lóe lên loại ý niệm này sau? Ngồi xuống Rex biết mà còn hỏi. Trông coi Rex trên mặt khó có thể tin. Crocus lắc đầu, Roger thuyền trưởng đương nhiên còn chưa có chết, nhưng sắp rồi. Tối đa một năm a. Không phải, lấy thuyền trưởng lực ý chí, sợ rằng sống lâu nửa năm vẫn là có thể. Rõ ràng đã thành hải tặc vương thực sự là đáng tiếc. Rex chân thiết tiếc hận nói, Roger mị lực cá nhân, ở chỗ hắn vô câu vô thúc. Đây là một cái vẻn vẹn ngồi xuống trò chuyện vài câu, liền có thể khiến người ta sinh ra là bạn tốt nhiều năm ảo giác nhân. Đối với một cái ngày giờ không nhiều người mà nói, cái danh hiệu này không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ta cảm thấy, Roger thuyền trưởng mặc dù là chết, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Hắn nhất định sẽ chết oanh oanh liệt liệt, khiến người ta mục trừng khẩu ngốc. Tự Crocus trong miệng nói ra khẳng định, làm cho Rex không được không đồng ý gật đầu, sự thực quả thực như vậy. Mặc dù bây giờ cái này, sự thực, đang ở chưa trên đường tới. Xem thầy thuốc dáng vẻ, ở chỗ này có thể ở rồi có một đoạn thời gian, Rex thử dò hỏi. Crocus vẻ mặt thổn thức, đã một tháng tự giải tán một ngày kia trở đi. Ta tới nơi này chỉ là nhìn năm đó lão bằng hữu. Mặc dù hắn vẫn là không cách nào đối mặt đi qua. Tiểu ca, chuyện ta nhờ ngươi có tin tức không? Có, vốn không báo hy vọng Crocus. Nghe được câu này sau mãnh bắt lại Rex hai vai, thực sự. Bọn họ đến cùng ở nơi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.